Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về phía ba anh. Bác trai, cháu sẽ không từ bỏ Thiếu Tàn. Cháu rất mong bác cho cháu và anh Toàn một cơ hội ạ. Cô không có làm điều gì đáng hổ thẹn với anh hết. Đúng là cô đã tiết lộ thông tin, nhưng đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng chẳng phải là quyền khai thác vẫn thuộc về LT hay sao? Người con gái trong đoạn video kia cũng chẳng phải là cô. Cô yêu anh, cô không muốn rời xa anh. Lăng Thiên Tuấn nhìn thấy vẻ kiên định trong đáy mắt của cô, cũng giống như nét cương nghị ngày nào của Thiếu Toàn khi cô chấp với Tố Tố. Ông không ngừng ho khan, ho đến mức mặt mũi cũng đỏ gai lại. Bác trai, bác không sao chứ? Tô Lâm thấy ba anh ho khan thì vội đứng dậy. Quản gia đứng đằng sau không ngừng vuốt vuốt lưng cho ông. Cô nhìn ba anh xót xa. Bác trai, bác chịu cố sức khỏe nhiều hơn. Ngồi nghỉ một lúc, Lăng Thiên Tuấn cũng trở lại bình thường, thở dài nhìn cô. Sức khỏe của ta không tốt, ta bị nhiễm trùng máu rất nặng, thời gian cũng không còn nhiều. Coi như ông già này cầu xin cháu hãy rời xa Thiếu Toàn đi. Tô Lâm đau đớn ngồi xuống. Cô suy nghĩ rất lâu. Cô cũng biết chỉ cần phẫu thuật thành công, ba anh sẽ không phải chịu những đau đớn này nữa. Gia đình anh cũng có thể một nhà đoàn tụ. Đây cũng chính là ước nguyện lớn nhất của anh. Cô mím môi, ánh mắt bi thương nhìn ba anh. Bác trai, cháu sẽ rời xa anh Toàn, nhưng mong bác hãy đáp ứng cháu một việc. Cháu cứ nói. Nếu như bác không đồng ý thì cháu sẽ không nói đâu. Lăng Thiên Tấn nhỏ mắt nhìn cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô có thể rời xa Thiếu Toàn. Như vậy Thiếu Toàn mới toàn tâm toàn ý để tiếp trận Ngọc Diễm. Ông cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Dù cô có yêu cầu cần tiền, dù bao nhiêu ông cũng sẽ cho cô. Chỉ cần cô chịu rời xa con ông. Ta đồng ý, cháu nói đi. Nhận được sự đồng ý từ ba anh, khóe môi của cô dâng lên một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng, đây là một chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh. Đôi môi mỏng xinh đẹp phun ra từng chữ. Cháu muốn bác trai hãy tiếp nhận phẫu thuật. Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt của ba anh. Cô cũng không dừng lại tiếp tục nói. Cháu muốn 2 ngày nữa bác hãy tiến hành phẫu thuật. Lúc đó cháu sẽ yên lặng rời đi. Thấy gương mặt ba anh có một chút do dự. Chuyện của ông cô cũng đã nghe qua. Rõ ràng tỷ lệ thành công là 50/50, vẫn không là quá thấp. Cô cũng đã từng thấy rất nhiều cuộc phẫu thuật. Tỷ lệ thành công thậm chí là dưới 30. Nhưng cuối cùng ca phẫu thuật ấy vẫn rất thành công. Hơn nữa nếu ba anh phẫu thuật, chắc chắn sẽ đều là bác sĩ giỏi phẫu thuật. Tỷ lệ thành công lại càng cao hơn vài phần. Bác có thể suy nghĩ rồi gọi lại cho cháu. Tô Lâm nói xong thì mỉm cười đứng dậy, cúi chào ba anh cùng với quản gia rồi xoay người bước ra khỏi quán cà phê. Những tiếng bước chân nặng nề rơi trên mặt đường. Đi ra khỏi quán được một đoạn, cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô cố gắng ngăn cho những âm thanh phát ra, thanh âm của sự tan nát cõi lòng. Đây là quyết định của cô, nhưng tại sao cô lại đau đến như vậy? Đau đến thiên rời địa chuyển, thậm chí cảm thấy ruột gan như bị đảo lộn. Sau khi cô rời đi, Lăng Thiên Tuấn giữ người ngồi tại bàn, rất lâu sau cũng chưa hề có rời đi. Quản gia đứng sau cũng không biết ông chủ mình đang nghĩ gì, chỉ biết toàn thân ông cũng bất động theo. Lăng Thiên Tuấn sẽ nghĩ rằng cô sẽ đưa ra điều kiện vì tiền. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng cô lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Nói như vậy chứng tỏ cô biết rõ bệnh tình của ông. Nếu cô biết rõ bệnh tình của ông, thì Thiếu Toàn chắc hẳn cũng biết rõ bệnh tình của ông. Nhưng rõ ràng thái độ của Thiếu Toàn đối với ông như không hề biết chuyện gì cả. Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng ông quay sang quản gia, đứng phía sau. Thiếu Toàn đã biết rõ bệnh tình của tôi rồi à? Dạ vâng. Quản gia im lặng một lúc mới lên tiếng. Tại sao Thiếu Toàn lại biết? Hôm ông chủ ngất đi và bác sĩ Trung đến khám, cậu Toàn biết từ lúc đó. Sau khi ngồi khóc một trận cho thỏa thích, những dồn nén bao ngày cũng được phát tiết ra. Tâm trạng của cô lúc này cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ngồi trong quán. Nhìn đoạn video ấy, cô nhớ lại cái ngày của 6 năm về trước. Lúc ấy cũng là lần đầu tiên cô quen biết Hòa An. Khi mới sang đây, cô lựa chọn làm PG rượu của các quán bar. Với gương mặt xinh đẹp, cô rất nhanh chóng được các cậu ấm con nhà giàu có và các đại gia để ý. Rất nhiều người không tiếc tiền để theo đuổi cô, cặp bồ với cô, nhưng không hề yêu cầu cô phải lên giường với họ. Cô làm việc cũng luôn có quy tắc riêng cho bản thân mình.

Tiểu Toàn lại rất vui mừng khi ba mình đồng ý phẫu thuật. Anh cũng không biết lý do gì khiến ông đột ngột thay đổi suy nghĩ như vậy. Hơn nữa thời gian phẫu thuật cũng gấp gáp. Hiện tại, anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nguyên nhân. Chỉ nhanh chóng chọn những bác sĩ giỏi nhất nước để tham gia vào cuộc phẫu thuật lần này. Trong lòng anh dâng lên những niềm hạnh phúc mà nhất thời quên mất nghĩ đến cô. Thời gian hai ngày này cũng nhanh chóng trôi qua. Tô Lâm đã có mặt tại bệnh viện trước giờ ba anh phẫu thuật hơn một tiếng. Cô vẫn lặng lẽ đứng sau bức tường dãy hành lang, âm thầm quan sát hết thảy mọi chuyện. Tiểu Toàn nắm chặt lấy tay ba anh, trong đáy mắt là một niềm tin mãnh liệt. Bà, mọi chuyện sẽ ổn, nhất định sẽ ổn thôi. Ừ, sẽ ổn. Lăng Thiên Tuấn vỗ vỗ nhẹ tay anh, trên gương mặt không giấu nổi những lo lắng. Ông biết ca phẫu thuật lần này với bản thân mình mà nói là vô cùng quan trọng. Ông cũng muốn phẫu thuật thành công để có thể chấm dứt khoảng thời gian đau đớn này. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phẫu thuật. Bà kính nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Ừ, bà không mệt. Lăng Thiên Tuấn mỉm cười nhìn đứa con trai hết lòng yêu thương. Trong lòng, ông lúc này ước lại giá được gặp vợ ông. Để nếu có phẫu thuật thất bại, thì ông cũng không còn điều gì tiếc nuối. Thiên Tuấn. Từ phía ngoài cửa, một giọng nói trong như ngọc, nhẹ nhàng như mây vang lên. Cả anh và ba anh đồng thời quay lại, trong đáy mắt không giấu nổi tia ngạc nhiên. Ba anh giữ người, rất lâu mới lắp bắp nói. Trúc Lan. Trúc Lan. Là bà. Tôi không phải là đang mơ chứ? Mẹ. Tiểu Toàn ngạc nhiên cũng không kém ba mình, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Mẹ anh mỉm cười gật đầu, gương mặt thanh thoát diễm lệ, đi về phía hai ba con anh rồi trầm thấp nói. Thiên Toàn à, tôi đã trở về rồi. Xin lỗi ông vì thời gian suốt hơn 20 năm qua. Lăng Thiên Tuấn vòng tay ôm lấy vợ mình, hai hàng nước mắt không khỏi kìm nén chảy ra hai bên má. Trục Lạc, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Tiểu Toàn lặng người đứng một bên, trong mắt tràn ngập hạnh phúc. Cảnh tượng đoàn tụ này đã nhiều lần anh tự vẽ ra trong chính giấc mơ của mình, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại trở thành hiện thực. Mọi thứ xảy ra với anh quá bất ngờ. Từ việc ba anh quyết định sẽ phẫu thuật, cho đến việc mẹ anh không còn điên khủng như trước, trở về với hai ba con anh, làm anh vẫn còn chưa thể tin được. Ba người trong gia đình anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Trước khi ba anh được đưa vào phòng phẫu thuật, mẹ anh đứng ở một bên cầm tay ông, ôn nhu cất tiếng nói. Thiên Tuấn, nhất định phải thành công, tôi chờ ông. Được, chúng ta vừa mới đoàn tụ, làm sao mà tôi lại nhanh chóng đi như vậy được à? Trúc Lan, chờ tôi. Lăng Thiên Tuấn nhìn mẹ anh, trong mắt tràn đầy kiên định. Ban đầu ông đã định 50-50 không dám hy vọng nhiều, và cũng đã sắp xếp chu toàn mọi thứ cho Thiếu Toàn vào Ngọc Diễm thành hôn, vì ông sợ trường hợp xấu sẽ xảy đến. Nhưng đến thời khắc vợ ông xuất hiện, đã không còn điên khủng như trước. Tất cả những điều kia bị ông gạt sang một bên. Lần phẫu thuật này, ông nhất định phải thành công. Tô Lâm đứng nhìn hết thảy. Cô không kìm được lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn gia đình anh một màn đoàn tụ như vậy, trong lòng cô cũng hạnh phúc. Vì đối với cô, anh hạnh phúc cô sẽ hạnh phúc. Anh buồn, cô cũng sẽ buồn. Anh đau khổ, cô cũng sẽ đau khổ. Sau khi nhìn thấy ba anh được đề vào phòng phẫu thuật, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhiệm vụ của cô cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô cũng nên rời đi rồi. Ngay sau khi Tô Lâm định rời đi, thì trong đầu liền truyền đến những trận choáng váng. Hai mắt như có mây mù che phủ, khiến cảnh vật xung quanh cô không còn nhìn được rõ ràng. Thiếu Toàn cùng mẹ anh đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật. Mỗi lần bác sĩ hay y tá mở cửa đi ra, cả hai đều cùng chạy lại hỏi về tình hình ba anh ở bên trong. Cả phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc trong tốt đẹp. Ba anh được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ anh và anh như trút được trạng đá đang đè nặng ở trong lòng. Mẹ à, chuyện này là như thế nào? Sau khi yên tâm về ba anh mới quay sang phía mẹ anh, ánh mắt không khỏi thắc mắc hỏi. Mẹ anh cúi đầu cười nhẹ, lúc sau liền ngẩng đầu, trong đáy mắt cũng có nhiều lời khó nói. Bà hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại tất cả. Mẹ đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, không còn điên dại như trước nữa. Chỉ có điều mẹ không biết làm thế nào để đối diện với hai ba con, vậy nên chỉ biết cách lựa chọn điên dại như trước. Bởi lẽ mẹ chính là sự nhục nhã của cả gia tộc, sự sỉ nhục của hai ba con. Vì vậy mẹ đã lựa chọn như vậy. Nhìn thấy con thành công như vậy mẹ rất vui. Toàn à, xin lỗi con. Thiếu Toàn nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Nhiều năm trôi qua, nhưng trên mặt bà vẫn không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Anh cũng định trách bà. Tại sao tỉnh lại mà không trở về, để bà anh ngày nhớ đêm mong. Nhưng cuối cùng mẹ anh cũng vì nỗi khổ riêng mới như vậy. Anh yên lặng một lúc, sau cùng mới hỏi tiếp. Nhưng tại sao mẹ lại biết chuyện hôm nay ba phẫu thuật? Sau khi do dự một lúc, anh quyết định hỏi mẹ anh. Nếu là quản gia thì không phải. Vì hôm nay nhìn thấy mẹ anh, so với anh và bà thì quản gia cũng bất ngờ không kém. Ngọc Diễm thì lại càng không. Vì anh cũng chưa một lần kể qua chuyện gia đình của mình cho Ngọc Diễm nghe. Chẳng lẽ lại là... Anh nghĩ đến cô, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy. Là Tô Lâm. Thiếu Toàn dựng lại vài giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Mẹ anh chăm chú quan sát sắc mặt của anh tiếp tục nói. Mẹ cũng không biết tại sao con bé lại biết chuyện. Nhưng con bé là người đầu tiên biết mẹ đã trở lại bình thường. Suốt thời gian đó, con bé ngày nào cũng đến bệnh viện để thuyết phục mẹ trở về. Dù cho nhiều lần không gặp, nó vẫn một mực ngồi chờ mẹ ở bên ngoài, đến khi trời tối mới trở về. Mấy hôm nay con bé cũng ở chỗ mẹ, khuyên mẹ hãy trở về. Nó nói cho mẹ biết tình hình của ba con. Cũng may mẹ trở về kịp. Nếu như Thiên Tuấn ông ấy có mệnh hệ gì, mẹ cũng sẽ day dứt cả đời. Thiếu Toàn chăm chú nghe mẹ anh nói không bỏ sót một từ. Lần này sự ngạc nhiên của anh biểu rõ trên gương mặt. Rõ ràng cô phản bội anh. Dù cô muốn làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm hay sao? Sao mẹ không thấy Tô Lâm? Con bé không đến sao? Mẹ anh đảo mắt nhìn xung quanh, sực nhớ ra cô liền cất tiếng hỏi. Mẹ anh nhìn anh lắc đầu. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn không hề bỏ qua được đôi mắt tình tường của bà. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy chân thành một lần nữa vang lên. Mẹ không biết giữa con và con bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ tin con bé là một cô gái tốt. Mẹ anh sau khi nói xong liền đứng dậy đến phòng chăm sóc cho ba anh. Thiếu Toàn ngồi yên lặng tại chỗ, rất lâu sau cũng không hề động đậy. Trong đáy mắt anh phảng phất vài tia phức tạp. Anh cũng không muốn tin cô là người đã làm những chuyện đó, nhưng chứng cứ mọi thứ rõ ràng như vậy, làm sao anh không tin cho được. Suốt những ngày đó cô đi biệt tích không về, cũng không một lời giải thích với anh. Tô Lâm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Bên cạnh là một nữ y tá đang kiểm tra lại vài bệnh nhân khác. Nhìn thấy cô tỉnh lại, y tá vui vẻ quay sang cô nói. Chị tỉnh rồi à? Chị cố gắng ăn uống để em bé được khỏe mạnh nha. Lời y tá nói như sét đánh ngang tai, làm cô rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Tô Lâm vội vàng giữ lấy cánh tay cô y tá, miệng lắp bắp cất tiếng hỏi. Cô nói sao? Em bé là sao? Ai có em bé? Y tá bị hành động của cô dọa cho hoảng sợ, nhất thời không nói nên lời. Chị buông tay tôi ra trước được không? Nghe lời y tá nói, cô nhìn xuống, thấy tay mình đang bắp chặt cánh tay của y tá. Cô lại vội vàng buông tay ngại ngùng nói. Thực xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng rồi. Cô có thể nói rõ cho tôi biết được không? Chị đã có thai được 5 tuần rồi. Tuy nhiên do sức khỏe của chị yếu, nên cần để ý đến sức khỏe để đứa bé được khỏe mạnh hơn. Tô Lâm nghe không bỏ sót một chữ. Cả người cô rơi vào trầm mặc. Cả nửa ngày trôi qua mới ngẩng đầu lên nhìn y tá. Đứa bé vẫn tốt có đúng không? Hiện tại chưa có vấn đề gì ảnh hưởng cả. Nhưng những ngày tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng, nên chị nên để tâm đến chăm sóc em bé nhiều hơn. Đừng để bản thân mình bị suy nhược, dẫn đến trường hợp ngất như hôm nay. Y tá có ý tốt nhìn cô nhắc nhở. Cảm ơn cô. Sau khi y tá ra ngoài, cô ngồi thẫn thờ trên giường, tóc tai rối tung, cũng không muốn vứt lại cho gọn gàng. Mặc kệ những lọn tóc là xà hai bên má, cô không nghĩ rằng cô lại mang trong mình đứa con của anh. Đây là điều từ khi yêu anh cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trời lúc còn nhá nhem tối, cô cẩn thận bước xuống giường bệnh. Theo thông tin hỏi thăm được từ bác sĩ trực bệnh viện, cô liền đi tới phòng bệnh của ba anh. Tô Lâm nấp sau cánh cửa, ánh mắt lén lén nhìn vào bên trong. Thấy ba người nhà anh đoàn tụ, cô cũng thập phần vui vẻ. Tầm mắt cô dừng lại nơi ba anh, người đàn ông với gương mặt kém tươi tắn đang nằm trên giường. Lăng Thiên Tuấn nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn vợ. Trên đôi môi tái nhợt cố nặn ra một nụ cười. Cuộc phẫu thuật vừa qua đúng là quá sức. Thời gian trôi qua lâu đến mức ông cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ông bắt gặp ánh mắt cô đang lén lén nhìn qua. Chẳng qua trong ánh mắt cô cũng không có một chút oán giận. Tô Lâm mỉm cười ôn nhu gật đầu nhìn ông. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, lặng lẽ xoay người rời đi. Hòa An nhìn thấy cô trở về vui vẻ nói. Về rồi à, mọi chuyện ổn chứ? Cô mỉm cười nhìn An nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết chưa qua chuyện vừa rồi, An cũng đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Cũng không còn bài xích Thiếu Toàn như trước. Trong lòng thật tâm muốn chúc phúc cho cô cùng với Thiếu Toàn. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy vui vẻ của An, cô do dự một lúc, cuối cùng cũng thở dài nói. An à, thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác. Dù gì nơi này cũng là nhà của Tố Tố và Dương Minh. Cũng không phải ở nhà họ mãi được. Thời gian vừa qua, chuyện chỗ Huy Kiên chắc chắn cũng đã lắng xuống rồi. Hòa An nghe nói cũng có lý, không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng tình. Cô cũng không đành lòng nói cho An biết bây giờ. Với tính của An, chắc chắn sẽ làm bù lu bù la lên. Thà rằng bây giờ rời đi trước, một thời gian nữa xuôi xuôi mọi chuyện, cô sẽ nói cho An nghe. Nếu bây giờ ở lại đây, đến khi An biết chuyện cô mang trong mình đứa con của anh, lại biết chuyện bà anh ngăn cấm như vậy, khi đó cô cũng không biết An sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sau vài giờ chuẩn bị xong đồ, An xách mấy cái túi đồ đạc xuống dưới nhà, vui vẻ nói. Đi thôi. Ừ. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Mày có muốn đến nơi tao lớn lên không? Muốn chứ. Ừ, vậy thì đi thôi. Phải hôm sau đó sức khỏe ba anh cũng đã tốt hơn. Lại có thêm mẹ anh chăm sóc, nên tốc độ hồi phục của ba anh cũng nhanh hơn bình thường. Cuối cùng sau chừng ấy năm chờ đợi, ba anh rốt cuộc cũng đã chờ đợi được mẹ anh. Nhìn thấy hai người bọn họ, trong mắt anh cũng tràn ngập ngưỡng mộ. Mấy hôm ở viện chăm sóc ba anh, công ty sau mấy ngày cũng chất cao như núi. Mail của giám đốc các bộ phận gửi đến anh cũng chưa có thời gian xác duyệt. Ba mẹ à, con phải về công ty để giải quyết công việc. Xong việc con sẽ vào thăm ba. Lăng Thiên Tuấn nhìn con trai của mình. Bất giác anh ở chăm ông cũng đã vài ngày. Công việc công ty lại không có người giải quyết. Chắc chắn sẽ có rất nhiều công việc. Đi đi con, có mẹ ở đây rồi. Con không phải lo lắng đâu. Cứ yên tâm mà giải quyết công việc đi. Dạ vâng. Thiếu Toàn gật đầu, sau cùng cũng nhanh chóng lái xe trở về công ty. Mấy ngày vắng anh, công việc quả thực đã rất cao như núi. Thiếu Toàn trở về đến công ty, vừa vặn ngồi vào bàn làm việc. Ánh mắt anh lướt qua từng chồng báo cáo cao đến vài chục cm, rồi dừng trước một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên chính giữa mặt bàn làm việc. Hai đầu lông mày kẽ nhăn lại, cầm lấy tập hồ sơ trên tay. Bên trên hiện rõ dòng chữ xác định chuyển nhượng quyền khai thác khu khai thác mới. Tất cả những giấy tờ này đều là bản gốc. Điều này làm anh vô cùng ngạc nhiên. Anh còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong tập tài liệu rơi ra một phong thư với tiêu đề vô cùng ngắn gọn xúc tích: đơn xin thôi việc. Huy Kiên sau khi không giành được quyền khai thác lại quyết định hủy hoại cô cho bằng được. Anh ta ngồi trong phòng làm việc, trên tay vẫn là ly rượu vang với hương vị quen thuộc. Ánh mắt lạnh lùng tàn độc nhìn về hướng thư ký, đôi môi mỏng mấp máy. Có thông tin gì không? Dạ, Lăng Thiên Tuấn. Sau khi đem video và ảnh, liền lập tức hẹn Tô Lâm và bắt cô ta phải rời xa con trai mình. Tốt, tốt lắm. Vậy cô ta đâu rồi? Dạ, từ lần đó cũng không hề thấy xuất hiện. Đến đi làm cũng không đi à? Ánh mắt tàn độc của Huy Kiên nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ trong ly rượu. Không giành được quyền khai thác khiến Man In tổn thất một số tiền không hề nhỏ. Từng nguồn hàng cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tất cả những chuyện này đều là do một tay cô gây nên. Huy Kiên uống một hơi ly rượu, giọng nói lạnh như băng ngàn năm cất lên. Cô ta đã rời khỏi Tiểu Toàn. Sẽ không còn ai che chở cho cô ta nữa. Tìm Tô Lâm về đây cho tôi. Dạ vâng. Thư ký nhìn anh ta có hiểu, nhưng cũng không dám có ý kiến gì, chỉ biết lệnh rời đi. Khóe miệng của Huy Kiên dâng lên một nụ cười. Càng ngày nụ cười ấy càng sâu. Những gì cô đã gây ra cho anh và Man In, anh sẽ khiến cô phải trả giá cao cho hành động của mình. Tô Lâm cùng Hòa An sau khi đáp máy bay xuống thành phố C. Việc đầu tiên là cô đưa An đến thăm cô nhi viện nơi cô lớn lên. Sau vài ngày ở cô nhi viện, cô cùng Hòa An chuyển tới nơi khác. Trước khi đi, cô cũng đã nhờ sơ giữ kín chuyện cô đã trở về thăm cô nhi viện. Mấy ngày nay Thiếu Toàn cũng không có thời gian nghỉ ngơi,

nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, cả gương mặt chỉ toàn là nước mắt, bảo cô làm sao mà không đau lòng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net